tốt nhất đừng lặp lại thêm một lần nào, biết chưa? Long Nhãn lập tức đổ mồ hôi lạnh, miệng cười nói, đại nhân, ta... Tây Môn thở dài, cười tít mắt. Được rồi, ta biết, trước khi đến đây, có người đã ra lệnh cho người cố nghĩ cách, làm ta không nên quá gần Vatican. Nhưng người cần hiểu rõ một chút, con người ta không thích nhất là bị người ta sắp đặt. Ta tự có phương pháp làm việc của riêng mình, không thích có người động tay động chân trước mặt ta. Đã rõ chưa? Hắn nói tới đây, há miệng ngáp, rồi mới nói tiếp. Đương nhiên, ta sẽ không tự mình giết ngươi. Tuy nhiên, ta nghĩ chỉ cần ta hơi lộ ra chút ý tứ thôi. Vị tiêu kỵ sĩ tiên sinh kia, hẳn là sẽ rất vui được giết ngươi. Long Nhãn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy khắp người, vội vàng cúi đầu xuống thấp hơn. Một tên huyết tộc khác bên cạnh cũng cúi ngược đầu, cơ thể khẽ lên. Tề Môn lại đột nhiên cười, ánh mắt đầy vẻ cổ quái. Hắn đứng dậy cười. Tốt rồi, ta bây giờ chợt muốn đi gặp cô vợ xinh đẹp đáng yêu của ta. Nghe nói đêm nay, nàng còn đem về một nam nhân rất thú vị. À, điều này sẽ khiến cho ta đau đầu thật đấy. Ta biết loại phong tục này của huyết tộc. Đáng tiếc, ta còn có một nửa huyết thống nhân loại, có đúng không nào? Theo tập quán của nhân loại, mấy chuyện này hình như ta nên vô cùng phẫn nộ, đúng hay không? Nói xong, hắn tự mình đi thẳng ra ngoài trong sự chăm chú của hai người trước mặt. Hai người Long Nhãn ở lại, quay sang nhìn nhau. Tên huyết tộc bên cạnh cười khổ nói. Long Nhãn à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nên đi theo không? Long Nhãn chán nản. Đi theo? À, xin lỗi, ta còn muốn giữ lại cái mạng này của mình nha. Chương 327 Do thám. Hiện tại cảm giác duy nhất của Tiểu Lôi chính là chuyện này rất hoang đường. Hơn nữa hắn càng lúc càng cảm thấy nó rất thú vị. Bình thường thì chuyện càng thú vị lại càng phiền toái. Điểm này Tiểu Lôi cũng rất rõ ràng. Lão bà của vị Tây Môn trước mặt này, nữ nhân yêu mị y của huyết tộc thần bí, dĩ nhiên thân phận có chỗ không thể nào để cho người ta biết được. Được rồi, cho dù nàng ta có là thiên kim tiểu thư của gia tộc, là hậu duệ của vị gia tộc nghị trưởng tiền nhiệm gì của Hắc Ám hội nghị, hoặc là được sự ủng hộ của một gia tộc gì gì đó, chỉ là nàng ta không ngờ là huyết tộc lão bà của Tây Môn. Điều này thật sự là có phần ngoài dự liệu của Tiểu Lôi rồi. Tên tiểu tử Tây Môn đã có một huyết tộc lão bà, còn muốn lấy vợ nhân loại mà làm gì? Mặc kệ nói như thế nào, Tây Môn này không ngờ có thể khiến bà Tiệc Căng cùng Hắc Ám hội nghị tạm thời ngưng chiến. Trong chuyện này nhất định có điểm không bình thường. Hơn nữa rất rõ ràng là mục tiêu của chúng chính là Đông Phương. Tiểu Lôi cùng y tất nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương. Một nam một nữ đều là hai con cáo già, trao nhau nụ cười giả tạo. Y cười rất quyến rũ, ánh mắt không hề che giấu loại phong vị cố ý câu dẫn. Tiểu Lôi đã biết truyền thống của huyết tộc. Cái gọi là vợ chồng của bọn họ trước giờ không có ước thúc lòng chung thủy. Chỉ cần không cho người khác hút máu, sẽ không tính là trót xảy chân. Vậy xem ra, Tề Môn đã sớm bị cấm sừng rồi. Cô nàng Eve này nhìn thoáng qua là một diễm nữ cực kỳ phong tao. Tiểu Lôi không hề phản đối được nàng ta câu dẫn. Nhưng dù sao, hắn cũng không phải thật sự là kẻ phóng đãng. Mắt thấy Eve vừa muốn sát lại gần, Tiểu Lôi cười hi hi. Lùi ra đằng sau hai bước. Được rồi, vậy hiện tại chúng ta có thể bàn bạc điều kiện rồi. Còn muốn được cái gì từ tôi? Y cười rất quyến rũ, nhưng Tiểu Lôi là từ trong ánh mắt cô ta nhìn thấy được một chút do dự. Rõ ràng bộ dạng thân như sương khói, cười như quỷ mị của cô ta đều là ngụy trang. Cô ta chần chừ một chút rồi cười nói tiếp. Anh bạn thân mến, tôi nhìn ra được anh rất lợi hại. Chẳng lẽ là tu hành giả Đông Phương các anh đều có thực lực cỡ như thế này sao? Tiểu Lôi không trả lời, chỉ thản nhiên cười rồi nhìn cô ta. Y liếm môi, chậm rãi nói. Tôi nghe nói nam nhân Đông Phương các ngươi đều rất coi trọng chủ nghĩa, đại nam tử sô văn cực đoan. Đặc biệt là với những tên gia hỏa nào có ý đồ động đến nữ nhân của mình, đều mang tâm lý vô cùng cựu hận. Có đúng như vậy không? Vậy thì sao chứ? Tiểu Lôi bĩu môi. Nếu như tôi nói là... Là nếu như tôi có thể giúp anh ngăn cản hắn cưới tiểu tình nhân kia. Nhưng mà có qua có lại, tôi cũng cần anh trợ giúp. Tỉ như khiến hắn ở lại Đông Phương, tuyệt không còn cơ hội trở về. Nói tới đây, ánh mắt y trở nên tàn khốc. Tiểu Lôi cười hi hi. Ai, sao vậy chứ? Cô muốn tôi giúp cô mưu sát chồng mình sao? Y cố là làm ra bộ dáng hít hít đáng thương, rồi buồn bã nói. Ai bảo hắn ruộng bỏ ta? Tìm niềm vui mới mà làm gì? Anh phải biết rằng, cái tâm đố kỵ của nữ nhân đôi khi rất lợi hại. Tiếp theo cô ta nói nhanh. Đương nhiên, nếu như không thể nào khiến cho hắn không trở về được, vậy ít nhất phải giữ chân hắn một đoạn thời gian. Tôi không cần nhiều, chỉ cần khiến hắn ở lại Đông Phương, ít nhất một tháng không thể quay về. Tôi nghĩ như vậy là được rồi. Tiểu Lôi ngay cả mí mắt cũng không nháy phát nào. Đừng nói là giữ chân tên một tháng, kể cả con lấy kiếm chém hắn, Tiểu Lôi cũng tự tin có thể làm được. Dù sao theo hắn thấy, hắn không cho rằng một tên Tây Môn này có thực lực đối kháng được với mình. Đây là điều kiện của cô ư? Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng. Nếu tôi có thể giết hắn, vậy cô sẽ giúp tôi ngăn cản hôn lễ hay sao? Tôi trực tiếp tiêu diệt hắn, cần cô làm gì? Đây là điều kiện của cô ư? Cô nói đùa sao? Y khéo léo ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lôi, rồi cười hi hi. Làm sao chứ? Anh sợ hắn sao? Thực lực hắn rất lợi hại đó nha. Cô ta chậm rãi nói tiếp. Tôi cam đoan, cho dù là hiện tại, vài thánh kỵ sĩ của giáo hội, còn có mấy thần vương hắc ám hội nghị. Cho dù toàn bộ đám gia hỏa đó có tới nơi đây, cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Tôi biết anh rất lợi hại. Anh đã có thể dễ dàng chế phục tôi. Như vậy anh ở Đông Phương cũng không phải là loại tầm thường. Nhưng tôi cũng không hề mong mỏi anh giết hắn. Chỉ anh có thể nghĩ ra biện pháp giữ hắn lại trên đường, không cho hắn quay trở về châu Âu. Tôi nghĩ chỉ cần một tháng thời gian, như vậy là được rồi. Về việc trợ giúp, tôi có thể cung cấp cho anh một vài thứ đồ cần thiết. Anh muốn gì? Tiền sao? Tôi nghĩ anh không cần. Quyền ư? Xem ra anh cũng không cần nốt. Hoặc là mỹ sắc sao? Y cười khúc khích. Anh thấy tôi như thế nào? Tôi đối với vợ người khác thì không có hứng thú đâu. Tiểu Lôi thản nhiên trả lời cô ta, dùng ánh mắt ý bảo cô ta tránh xa tôi ra, rồi hắn nói tiếp. Tôi muốn nhắc nhở cô, mặc dù tôi rất thích việc gây chút phiền toái cho Tây Môn, nhưng mà cũng chỉ bởi hắn muốn cưới tiểu thư Điền Gia, mà tiểu thư Điền Gia là vừa vặn là người con gái của tôi đây. Sự tình này tôi có thể giải quyết một mình, không cần cô trợ giúp. Tôi cảm thấy hứng thú nhất chính là rốt cuộc vì sao hắn đến Đông Phương. Hơn nữa từ hồ hắn là một người đại biểu cho hai đại thế lực Vatican cùng hắc ám hội nghị. Đây mới là điều mà tôi muốn biết nhất. Còn như cô, nếu cô không thể nói rõ cho tôi biết, vậy tôi đành phải nhìn nhận cô không có thành ý hợp tác. Tiểu Lôi cười lạnh nói. Nếu cô không nói cho tôi biết, tôi nghĩ tôi có thể đi tìm người khác hỏi. Hắn đã là đại biểu cho hai bên Vatican cùng hắc ám hội nghị. Vậy không chỉ có người hắc ám hội nghị các cô đi theo, nhất định bên người hắn cũng có người của Vatican. Người của Vatican sẽ không hợp tác cùng với anh đâu. Y rất nhẹ nhàng mà nói. Hiện tại trên dưới Vatican, giáo hoàng đã hạ lệnh. Hắn cơ hồ có thể xem như nói một là một. Về mặt hắc ám hội nghị cũng sẽ không để cho anh có cơ hội nhúng tay vào đâu. Hiện tại nội bộ hội nghị đều ủng hộ hắn. Anh muốn tìm hắn gây phiền toái ư? Chỉ còn cách cùng tôi hợp tác thôi. Hủng hộ, mục đích đến Đông Phương rốt cuộc là gì, tôi cũng không rõ. Điều duy nhất tôi biết, ngoài trừ bản thân Tây Môn đang ở bên ngoài ra, thì chỉ còn có Long Nhãn. Tiểu Lôi cười, đang muốn nói điều gì? Đột nhiên đảo mắt cười. Ai, tốt rồi. Tôi nghĩ rằng chúng ta chuẩn bị một chút. Bên ngoài tự hồ có người đang đến. Tiếng nói càng lúc càng thấp xuống, nghe thấy chuông cửa đang reo. Tiếp theo, một thanh âm ôn hòa truyền đến. Em yêu, em ở đâu vậy? Anh có thể vào được không? Sắc mặt y hơi biến đổi, nhăn mày, mấp máy miệng, nói với Tiểu Lôi. Là hắn đó. Tiểu Lôi bĩu môi, chỉ ra phía cửa, ý tứ là. Làm sao bây giờ? Y đỏ mắt, lên tiếng cười. Em đang nghỉ ngơi, Anh chờ một chút nha. Sau đó đưa mắt về Tiểu Lôi, từ hồ muốn hắn đi trước. Trong nháy mắt, ý niệm trong đầu Tiểu Lôi chợt lóe, sau đó đột nhiên hé miệng cười, ngược lại nhảy lên trên giường, quay về y nháy mắt, ý bảo cô ta đi ra mở cửa đi. Y nhíu mày khẽ giận mình, nhìn Tiểu Lôi, nhưng hắn đã nhắm mắt, nằm xuống giả chết. Y lập tức hiểu, minh bạch đi tới. Lâm Nhạc khẳng định là tự mình trở về thông báo sự tình cho Tây Môn. Hiện tại nếu như Tiểu Lôi chạy, cũng sẽ làm cho Tây Môn hoài nghi. Cô ta mặc dù trong lòng sợ Tây Môn có phần lo lắng việc Tiểu Lôi không thể che giấu việc giả chết. Lúc này cũng không hơi đâu suy nghĩ nhiều, liền thu liệm tâm tình mình một chút. Sau đó làm ra dễ thương, treo lên trên giường, cố ý bày ra một tư thế hút hồn. Sau đó dùng thanh âm mềm mại đến tận xương tủy cười duyên. Vào đi anh yêu à. Cửa có khóa, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, khóa hay không khóa, căn bản là không có gì khác biệt. Liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Tây Môn cười tít mắt đi đến. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lôi và Tây Môn chính thức đối mặt. Hắn chưa từng gặp Tây Môn, nhưng dù sao cũng đã xem qua tấm hình của hắn. Mặc dù hắn nhắm mắt, không chế nhiệt độ toàn thân, còn nhịp tim hơi thở, nhưng dưới linh giác của hắn, thực trạng trong phòng đều có thể cảm ứng một cách rõ ràng. So với mở mắt thì cũng không có gì khác biệt. Cơ hồ hắn chỉ dùng một ít thần niệm là có thể thấu rõ hết những cảnh xung quanh. Tề Môn cứ như vậy mà đi tới, mặc quần áo rộng thùng thình, trên mặt mỉm cười. Ngay cả Tiểu Lôi cũng không thể nào không thừa nhận. Tên gia hỏa này so với tấm hình thì có mị lực lớn hơn nhiều. Hắn có làn da tái nhợt điển hình của huyết tộc, nhưng lại có một khuôn mặt tinh xảo điển trai như con lai. Đặc biệt là đôi con ngươi luôn tán phát ra vài phần tà khí khi có khi không. Tiểu Lôi cũng quả thực không nghĩ đến. Lần đầu tiên mình cùng Tây Môn gặp mặt lại là dưới tình huống như thế này. Tên gia hỏa này có chủ ý đến Khả Nhi, nhưng hiện tại chính mình là đang nằm trên giường của vợ hắn, mà cô ta cơ hồ để cả thân xích lõa nằm ngay bên cạnh. Tây Môn đi đến, trước tiên là dùng ánh mắt tràn ngập ý cười đảo qua Eve. Thấy vợ mình ăn mặc phơi bày như vậy, là còn trưng ra tư thế mê người nằm trên giường. Bên cạnh còn có một người đàn ông. Tây Môn là giống như một người chồng mới về nhà, cười vô cùng ôn hòa. Là lúc đi đến thì nhàn nhạt nói. Muộn như vậy, còn chưa có đi ngủ sao? Y cố gắng thở dài. Ai, anh rốt cuộc đã chịu đến thăm em rồi sao? Tây Môn mỉm cười không trả lời, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Lôi đang giả chết. Em yêu, lần này nhãn quan của em không tệ. Làm sao vậy chứ, em còn chưa hưởng dụng sao? Đây là mỹ thực thịnh soạn, em đang chuẩn bị từ từ hưởng thụ. Y cố ý xoa nắng bộ ngực xích lọa của mình, thành công thu hút ánh mắt của Tây Môn từ trên người Tiểu Lôi sang người mình. Sau đó uể oải nói. À, sự tình hôm nay, Long Nhãn đã nói cho anh biết chưa? Tên mắt xám hỗn đản không có trở về, sợ rằng đã chết rồi. À, anh không đi hỏi cái tên gia hỏa và tiệc càng bên người anh sao? Có phải là bọn chúng ra tay hay không? Phải hay không, cũng không sao. Tây Môn thở dài, không ngờ ngồi xuống trường kỷ xa xa. Ngữ khí của hắn kiểu như đang đoán định, nhèo mắt. Từ hồ hưng thú của hắn đối với Tiểu Lôi nhiều hơn so với y đang phong tình vạn chủng. Anh còn tưởng rằng em dẫn theo tên gia hỏa này quay về sẽ vội vàng hưởng thụ chứ? Giọng nói của Tây Môn mang theo vài phần chế nhạo. Anh ghen sao? Y cười rất ôn tồn. Em biết mà, anh dù sao còn có một nửa dòng máu của con người. Có một số việc anh cũng cảm thấy tiếc nuối. Tây Môn thở dài. Anh yêu à? Y đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, sau đó cố ý vặn vẹo eo thon, nhẹ nhàng ngồi lên trên đùi của Tây Môn. Đôi ngực cao vút của cô ta tung tẩy ngay trước mặt hắn, sau đó ôm lấy cổ hắn rồi cười duyên. Anh à, sao anh lại có lúc trở nên giống như trẻ con thế? Bất quá chỉ là một tên nhân loại mà thôi, chưa ăn tối sao? Tây Môn ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt lại tràn ngập bình tĩnh, đột nhiên cười. Em thì sao? Em thích hút máu hắn, hay là thích lên giường cùng với hắn chứ? Sau đó tay hắn đã chậm rãi vòng qua eo y, rồi từ dưới lên trên, rất nhanh chụp lấy hai ngọn cao phong ngạo nhân của cô ta. Nhưng mà hắn không hề dừng lại ở đỉnh núi, ngón tay nhanh chóng hoạt động lên cao dần. Sau đó tự hồ lơ đãng dừng lại trên cần cổ mềm mại của y, rồi thở dài. Em yêu, anh nhớ rõ, lần đầu tiên chúng ta kết hợp với nhau, anh từng để lại nơi này của em một dấu răng, có đúng không? Em nhớ rõ chứ, đó là lần đầu tiên anh hút máu em. Y bằng cơ thể một chút, dường như đối với bàn tay Tây Môn dừng trên cổ mình, có chút mất tự nhiên. Vậy đêm nay em làm lại một lần nha. Tây Môn đột nhiên nhè răng, miệng đã lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn. Ánh mắt y hơi khẩn trương, sau đó cười duyên. Em rất vui, anh yêu à? Nhưng anh muốn bây giờ sao? Tề Môn mỉm cười không đáp, đột nhiên ôm y đứng dậy, chậm rãi đi tới trước giường, buông cô ta ra, sau đó cố ý giống như lờ đãng quét sang Tiểu Lôi nằm ngay bên cạnh. Tự hồ thấy hắn rất bất tiện, một chữ nhẹ nhàng đánh lên trên người của Tiểu Lôi. Y thấy rõ, trong giường của Tề Môn mang theo một luồng huyết quang, khóe mắt cô ta giật một cái, chỉ thấy một chưởng của Tề Môn vô thành vô tức đánh vào hậu tâm của Tiểu Lôi. Tề Môn rất hài lòng nhìn người nằm bên cạnh, không, người này không có phản ứng gì. Thấy như vậy thì hắn cười nói, thật có lỗi, đã hủy mất bữa tiệc của em rồi. Y còn chưa nói gì, tay Tề Môn đã nhẹ nhàng đặt trên ngực của cô ta, kề sát mũi hít một hơi trên người cô ta, rồi mỉm cười. Em yêu, hình như em hơi khẩn trương. Ai, đâu có chứ. Y vội vàng trả lời, đồng thời cố ý dùng tay giữ chặt lấy cổ áo của Tây Môn, sau đó nhẹ nhàng cởi ra, thè lưỡi liếm cổ hắn. Đột nhiên cô ta la hoảng đau đớn một tiếng, ánh mắt chợt co rút. Bàn tay kia của Tây Môn vẫn để ở cổ của cô ta, chỉ là ngón tay trỏ đã vươn ra để lộ ra móng tay như mũi dao. Trên cổ y bất ngờ hiện ra một vệt máu thật sâu, giống như là bị mũi dao cắt lấy. Hắn muốn giết ta. Ý niệm trong đầu này cơ hồ y vừa mới nghĩ đến, nhưng tiếp theo cô ta trấn định, chỉ nhíu mày cười. Anh yêu à, anh lại đùa với em rồi. Tây Môn vẫn cười. Thật xin lỗi nha, bởi vì anh ngửi thấy mùi đó khiến cho anh trở nên mất hứng thú. Trong phòng này có mùi nam nhân, điều này làm cho anh rất không thoải mái. Hắn buông y ra, đứng dậy, khuôn mặt hồi phục vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói. Thật có lỗi, mùi này thật sự làm cho anh rất khó chịu. Anh nghĩ hai đêm nay anh cứ về phòng mình trước đây. Ánh mắt của hắn dừng lại trên cổ y, sau đó áp sát, thè lưỡi liếm máu tươi xung quanh miệng vết thương, chớp mắt cười. Em yêu, máu tươi của em vẫn rất ngon ngọt như xưa. Suốt quá trình, cơ thể y trong nháy mắt khẽ cứng ngắc, nhưng lập tức thả lỏng, vẫn không dám nhúc nhích. Đợi Tây Môn lùi về sau, hắn xoay người đi ra ngoài, lúc này mới quan lại một câu. Buổi tối rất nhàm chán, nhưng cũng đừng nên chạy loạn. Nếu như em cần thức ăn, có thể gọi Long Nhãn giúp em đi tìm. Nói xong, cánh cửa đã được đóng lại. Y lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt còn lộ ra một chút sợ hãi. Sau đó quay đầu nhìn, phát hiện Tiểu Lôi trên giường đã biến mất. Chỉ có hai cánh cửa sổ đang mở rộng, gió đêm thổi màn che khe khẽ lay động. Khi Tây Môn rời đi, Tiểu Lôi trong nháy mắt đã phi thân thoát ra ngoài cửa sổ. Hắn đối với việc cùng y hợp tác không hề qua hứng thú, còn như y đã biểu cho thế lực nào đối với hắn mà nói cũng có thể đi hỏi được. Mà y cũng nói không biết mục đích Tây Môn đến Đông Phương là gì. Đối với lời nói này, Tiểu Lôi hoàn toàn không tin. Mặc kệ như thế nào, cô ta thật sự không biết cùng tốt, hoặc nếu như cô ta tình nguyện nói cũng mặc. Tiểu Lôi không có để ý, dù sao đêm nay hắn cũng đã có được một chút tin tức mới. Thứ nhất, Tây Môn hiện nay được sự trợ giúp của hai thế lực Vatican cùng Hắc Ám Hội Nghị. Thứ hai, hắn tự hồ đối với Vatican và Hắc Ám Hội Nghị cũng không phải là trung thành. Thứ ba, ngoài trừ Vatican và Hắc Ám Hội Nghị, còn có bên thứ ba nhúng tay vào. Phương diện thế lực y này, mặc dù không biết sau lưng cô ta rốt cuộc là tổ chức nào, nhưng mà có thể nắm chắc, hai bên chắc chắn không phải là bạn bè, mà là địch thủ. Còn những cái khác, Tiểu Lôi chuẩn bị quay về hỏi Diệp Bất Quần, may ra từ chỗ hắn có thể tìm được một chút gì. Hiện tại chú ý của Tiểu Lôi là động đến Long Nhãn. Nếu như y đã nói có thể Long Nhãn biết một số thông tin bên trong, Vậy thì... Tiểu Lôi thở dài, hắn quả thực cảm thấy lo lắng. Vốn theo cách thông khoái mà làm, nếu Tây Môn kia chỉ là một người bình thường, chuẩn bị đi cướp đi Kha Nhi, hoặc là một kẻ con nhà phú gia, thì Tiểu Lôi hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng pháp thuật để mà giải quyết. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, Tiểu Lôi cũng hoàn toàn có thể vác kiếm đến tận cửa, không nói không rằng, dứt khoát chém hắn. Một cũng vậy, 100 cũng vậy. Dù sao nhất một tên hấp huyết quỷ, Tiểu Lôi cũng không có gì dằn vặt. Vấn đề là sự tình hiện tại là dây dưa đến vài tăng và hắc ám hội nghị. Lại như có một chút cổ quái, như là một mạng lưới nối kết với nhau. Giết một hai người thật sự không khó. Nhưng Tiểu Lôi còn chưa tự tin đến mức cho rằng tự mình đơn độc có thể hiểu hết tình hình của Vatican cùng hắc ám hội nghị. Nội tình tóm lại là khá kỳ quặc. Nếu không làm rõ, với lòng hiếu kỳ cực mạnh của Tiểu Lôi, đêm tối sẽ không ngủ được ngon. Đợi khi vấn đề trở nên rõ ràng, Tiểu Lôi thật sự không ngại có một kiếm mà chém tên gia hỏa kia. Ai, có phải ta gần đây có khuynh hướng bạo lực quá nghiêm trọng hay không? Tiểu Lôi vuốt cằm, thở dài. Ai, nhiều lúc dùng cái đầu so với dùng tay chân thì lại càng sáng suốt hơn nhiều. Long nhãn, ai, long nhãn à. Tiểu Lôi đứng ở đầu phố, nhìn bóng đêm buông xuống, trong đầu tính toán bằng cách nào vạch được miệng của Long nhãn. Đương nhiên, nếu như hắn một đường chém giết, đem Long nhãn bắt về, hắn tự tin không ai trên thế giới có thể chống cự được mình. Nhưng làm như vậy cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Chuyện đã thảo kinh xà Tiểu Lôi không thích. Cho dù đem đám gia hỏa đến đông phương này chém tận giết tuyệt thì lại thế nào chứ? Không sợ trộm cướp đồ, chỉ sợ trộm để ý. Hôm nay giết 10 tên, qua vài năm Vatican sẽ đưa đến cả trăm, vạch rõ sự tình. Cực một lần mà khỏe dài dài thì mới được chứ. Tiểu Lôi vuốt mũi cười khổ, chuyện này quả thật là có phần không phù hợp với nguyên tắc làm người của mình. Vatican có mua đồ gì thì có liên quan gì tới mình đâu. Dù sao tự mình quyết định đóng cửa tiêu dao tự tại, sống cuộc sống thần tiên là được. Nhưng mà dám động đến nữ nhân của mình, Tiểu Lôi phải nhúng tay vào. Còn như chống cự sự xâm lấn của Vatican, chống cự thế lực tôn giáo Tây Phương, trách nhiệm nặng nề, quan hệ đến thiên hạ kia, Tiểu Lôi không có hương thu ganh vác, cùng lắm thì được cho Tiêu Giao Tử là được rồi. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Giao Tử theo ước đoán, đang đối phó với Dương Nghiệt Thanh Huyết Tông. Mình lùi chẳng thèm xuất lực, cũng chính là thấy ngài đưa thêm phiền toái cho cái lão gia hỏa. Tiểu Lôi suy nghĩ rồi chuẩn bị về nhà. Đêm nay Từ Y có được vài tin tức, hắn định nói chuyện lại với Diệp Bất Quần. Dù sao đối với sự tình Tây Phương còn có kết cấu bên trong hắc ám hội nghị, Diệp Bất Quần hẳn nhiên là rõ ràng hơn. Nhưng Tiểu Lôi đi được một lúc, đột nhiên nhớ tới chính mình đáp ứng Điền Kha Nhi phải đi gặp nàng. Nhưng đi đã được hai ngày, cô bé ở nhà chắc chắn đang sốt ruột lắm nha. Hiện tại chuyện này càng ngày càng phức tạp, Tiểu Lôi dự cảm mặc kệ thế nào vẫn nên tới thăm nàng, tốt là có thể giúp nàng có năng lực tự bảo vệ bản thân. Mặc dù Điền Kha Nhi có chút bản lãnh, nhưng khi thật sự xảy ra vấn đề gì, vị tất đã có khả năng tự bảo vệ cho mình. Hắn ngẫm nghĩ, lập tức quay đầu rồi đi tới Điền Gia. Hắn đã sớm quen đường quen lối với Điền Gia, một mực đi thẳng vào, là phát hiện thủ vệ so với trước kia nghiêm mật hơn rất nhiều. Nhưng mà so với năng lực của Tiểu Lôi, tự nhiên sẽ không bị thứ vệ sĩ tầm thường này phát hiện ra. Mặc dù Điền Gia lớn như vậy, không biết phòng Kha Nhi ở nơi nào, nhưng bằng ma pháp ân ký do Tiểu Lôi lưu lại trên người, thì hắn rất dễ dàng cảm ứng được vị trí của đối phương. Sử dụng ẩn thân pháp, nghênh ngang đi vào Điền Gia. Còn như cái gì kính cổng cao thường, đều biết tiền nhân mà nói cũng tựa như trong suốt. Lúc này đã quá nửa đêm, nhưng không ngờ đèn vẫn sáng trong phòng của Kha Nhi. Hiển nhiên còn chưa có đi ngủ. Tiểu Lôi nhẹ nhàng phóng lên ban công ở trong phòng nàng. Vừa định đi vào gặp thì lại nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện. Nghiêng đầu lắng nghe, hóa ra là Điền Chấn đang ở trong phòng của Kha Nhi. Cha con hai người đang nói chuyện với nhau. Điền Chấn sắc mặt nghiêm túc, ngồi đối diện Kha Nhi. Kha Nhi sắc mặt hơi tái, có chút ủy khuất. Ánh mắt cũng sưng đỏ, từ hồi là vừa mới khóc. Tiểu Lôi vừa thấy thì không khỏi động lòng. Là nghe Điền Chấn đột nhiên thở dài, trầm giọng nói. Kha Nhi, trong lòng con đến bây giờ vẫn không thể nào quên tên tiểu tử đó. Nhưng trong lòng của nó có từng nhớ con đến nửa khắc nào không? huống hồ bên người tiểu tử kia còn rất nhiều cô gái khác. Con gái của Điện Chấn ta, hả có thể nào vô danh vô phận đi theo một tên tiểu tử lêu lổng như vậy chứ? Chương 328, kiều nữ si tình. Nhưng, Khả Nhi nghẹn ngào, nhưng cha nhất định đem con gả cho Tây Môn sao? Điện Chấn trầm ngâm một chút. Người thanh niên Tây Môn ấy quả thật không tệ. Ta thấy hắn là người có năng lực. Thế lực dòng tộc Tây Môn bọn hắn tại Nam Á thâm căn cố đế. Hai nhà chúng ta kết hợp lại, cục diện sẽ có lợi cho cả hai. Huống hồ gia thế của hắn cũng không có làm nhục con, mà hai nhà chúng ta có quan hệ. Sau khi con cưới, hắn cũng sẽ đối xử tốt với con. So với đi theo tên tiểu tử càng quấy kia thì tốt hơn nhiều. Cũng có lợi sao? Điện Khả Nhi đột nhiên cười lạnh. Cô vốn tính tình nhu nhược, không ngờ lại dùng một loại ngữ khí, lạnh lùng nói. Cha, chẳng lẽ muốn dùng con để đổi lấy lợi nhuận hay sao? Điện Chấn tức giận. Con đừng có nói bậy. Con là con gái ta. Điện Chấn ta làm sao là vì lợi ích mà bỏ mặc con gái mình chứ? Thấy Khả Nhi rơi lệ, Điện Chấn thở dài, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tử kia bất quá là một tên vô lại mà thôi. Mặc dù có chút năng lực, nhưng tinh khí lại vô lại, bản tính khó đổi. Con là con gái của Điện Chấn ta, hà có thể xứng với một gã hỗn đản? Chẳng lẽ nhiều năm qua con bị hắn khi phụ chưa đủ hay sao? Nhưng mà Điện Khả Nhi chỉ nói vài câu lại khóc ròng. Nhưng anh ấy đã nói với con rồi, lần này nhất định quay lại. Hơn nữa, cha chẳng lẽ cứ nhất định phải bức bách con cưới người con không yêu sao? Điện Chấn hừ một tiếng. Con hiện tại trẻ tuổi nông nổi, bị tên tiểu tử kia làm cho điên đảo thần hồn. Ta để cho con theo Tây Môn cũng là hy vọng con từ nay về sau từ bỏ hẳn ý niệm đó đi, thoát khỏi cảnh bị tiểu tử kia mê hoặc. Dừng một chút, khẩu khí Điện Chấn đột nhiên mềm lại nói. Khả Nhi, phụ thân con là người có thế lực. Ta không phải ghét bỏ tiểu tử không tiền không thế kia, cũng không phải là tham lam gia thế nhà Tây Môn. Nếu là vấn đề tiền bạc, Điện gia chúng ta còn thiếu sao? Nếu như tiểu tử kia thật tâm đối đãi với con, cho dù hắn không có xu nào, chỉ cần con chân tâm yêu mến hắn, cha cũng nguyện ý thành toàn cho con. Cho dù hắn không có danh vọng, ta cũng có thể nâng đỡ hắn lên. Vậy cha vì sao? Điện Chấn hừ một tiếng. Còn chấp mê bất ngộ, chỉ biết đến tiểu tử đó thôi sao? Cũng được thôi, ta cũng không thể nào không ứng. Nhưng nếu con có thể khiêng hắn làm được một việc, ta sẽ chấp nhận từ hôn với nhà của Tây Môn. Cho dù hai nhà trở mặt vì hạnh phúc của con, ta cũng sẽ không nhíu mày hay là nói một lời nào. Quả nhiên, Điện Khả Nhi lập tức phấn khởi, sắc mặt vui mừng. Thật sao cha? Tất nhiên là thật rồi. Điện Chấn nhìn biểu tình của con gái, lòng âm thầm thở dài, khuôn mặt không thay đổi, lạnh lùng nói. Chỉ cần tiểu tử kia đáp ứng, lập tức đem mấy nữ nhân la lịch không rõ trong nhà đuổi đi hết. Từ nay về sau, không được cùng nữ nhân khác mập mờ. Chỉ chuyên tâm với con thôi, ta sẽ đáp ứng gả con cho hắn. Trừ điều này ra, hết thảy cho qua hết. Trên mặt Điện Khả Nhi vốn ba phần vui mừng, lại trở nên thất vọng, sắc mặt tái nhợt, vội hỏi. Chuyện này... Sao, hắn không làm được ư? Điện Chấn giận dữ cười. Tiểu tử kia có gì tốt? Chẳng lẽ con gái Điện Chấn ta là phải gả cho hắn làm vợ bé? Hay là làm tình nhân của hắn ư? Điện Khả Nhi chỉ biết im lặng. Cô thầm hiểu, cha mình đề xuất yêu cầu này, Tiểu Lôi tuyệt đối không thể đáp ứng. Cô hiểu rõ, nếu như nói về cảm tình, mấy cô gái bên cạnh Tiểu Lôi, trong lòng hắn sợ rằng mỗi người còn trọng yếu hơn chính cô. Theo tính cách của Tiểu Lôi, nếu như bảo hắn bỏ mấy cô gái kia đi là đối không thể nào. Nói ra thì có vẻ khó nghe. Nếu nhất định ép Tiểu Lôi phải lựa chọn, chắc chắn là bỏ mình mà đi. Với địa vị của cha cũng tuyệt đối không thể cho phép mình đi theo Tiểu Lôi, làm tình nhân của hắn được. Thấy Điện Khả Nhi lộ ra vẻ thương tâm, Điện Chấn thầm giận dữ, lập tức đập bàn, tức giận nói. Điện Chấn ta, sao lại sinh ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như con chứ? Việc này chưa nhắc lại thêm, còn muốn cùng đi với tiểu tử đó, trừ phi ta chết. Nói xong, lão tỏ ra cứng rắn, không hề nhìn lại con gái rồi mở cửa bước đi. Tiểu Lôi đứng bên ngoài thở dài, cũng thầm hiểu. Dựa vào địa vị giang hồ của Điền Chấn, hắn có thể không quan tâm đến tiền tài quyền thế, nhưng cũng không thể nào ngồi yên để cho con gái làm vợ hai. Mà trước mắt xem ra, nếu đem các nữ nhân của mình ra đến, sợ rằng cả cái danh hiệu vợ hai, Khải Nhi cũng không thể có được. Chuyện này mà truyền ra ngoài, dựa vào địa vị giang hồ của Điền Chấn, không phải là để cho người ta nhạo hắn sao? Có chết hắn cũng sẽ không chịu. Mặc dù bản sự của mình có thể dời đuôi lấp biển, tóm lại là có thể một kiếm giết chết Điền Chấn được. Hắn đã nghĩ tới điểm này. Điền Khải Nhi tất nhiên cũng đã hiểu. Cô không khỏi cảm thấy buồn bã, khóc lớn, vừa khóc được vài tiếng. Tiểu Lôi bên ngoài đau lòng, vội vàng tung người nhảy qua cửa sổ, thấp giọng gọi. Khải Nhi. Nghe thấy tiếng gọi, Khải Nhi giật mình, quay đầu nhìn, liền thấy Tiểu Lôi. Cô vui mừng khôn xiết, định nhảy vào trong lòng Tiểu Lôi. Nhưng đi được hai bước, sắc mặt chuyển thành thê lương, ngồi phịch xuống đất, bắt đầu khóc to. Tiểu Lôi thở dài, tiến đến ôm lấy, đặt cô lên đùi mình ôm chặt. Qua thật lâu, Khải Nhi đã giải tỏa đi không ít uất khí. Lúc này tiếng khóc mới dần đình chỉ, nghẹn ngào nói. Tiểu Lôi à, anh đã tới rồi. Tiểu Lôi càng đau xót, hạ giọng nói. Tốt rồi, em đừng nói gì. Lời cha rồi anh đứng bên ngoài đã nghe hết. Lòng em, anh cũng hiểu hết. Điền Khải Nhi bĩu môi, đột nhiên lại òa khóc, gắng sức ôm lấy cổ của Tiểu Lôi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ư? Tiểu Lôi thầm nghĩ. Tệ nhất là bắt cóc ngươi, theo lão tử chạy trốn. Thiên hạ lớn như vậy, ta tùy tiện tìm một chỗ sơn minh thủy tú, ở nơi đó còn không thể nào sống hạnh phúc hay sao? Nhưng thấy tinh khí của Khải Nhi, nếu như từ nay về sau cô cùng cha đoạn tuyệt quan hệ, lời này sao có thể nói ra? Dù sao, hiện tại mấy cô gái trong nhà, Diệu Yên cùng Tiểu Thanh căn bản không phải là loài người. Họ cũng không coi trọng luân thường của nhân gian. Còn như Nguyệt Hoa, căn bản là không phải người của thế giới này, đến từ một thời không khác. Mà mình cũng không có thân nhân, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Cho dù là Lâm Sang Sang, cũng là cô Nhi, tự nhiên cũng không có người quản cô. Ngẫm nghĩ một hồi, trước tiên phải an ủi Khải Nhi. Tiểu Lôi thở dài, ôm cô hôn lên trên mặt. Sau đó thở dài đang muốn nói điều gì, là phát hiện Điền Khải Nhi đã ngừng khóc, đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm mình. Đột nhiên, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Lôi ca ca, anh thật sự thích em không? Lập tức cô thở dài, rồi buồn bã nói. Hai người chúng ta rất giống Romeo và Juliet. Chẳng lẽ thật sự không thể nào cùng ở bên nhau sao? Nói linh tinh, hai người chúng ta trường thọ trăm tuổi, sẽ không giống đôi uyên ương đoạn mệnh đó đâu, em yên tâm đi. Điền Khải Nhi nói, trường thọ trăm năm có gì mà hay, nếu có thể vui vẻ cùng anh ở cùng một chỗ, cho dù đôi ba ngày, em cũng cam tâm. Ngữ khí cô ôn nhu, nói ra những lời này lại khiến cho Tiểu Lôi rung động mãnh liệt. Nói tới đây, Điền Khải Nhi đột nhiên cười nói, Tiểu Lôi ca ca, đêm nay anh có thể đến gặp em thật sự rất vui. Dù sao lần này anh không gạt em nữa, thật sự đến đây tìm em. Nói tới đây, đột nhiên ánh mắt cô trở nên kiên định. Cô đứng lên, chần chờ một chút, rồi cắn môi, đưa tay lên mở khuy áo. Ngón tay cô hơi run rẩy, nét mặt tràn đầy ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định. Kết thúc tập 110 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.